Chiến thần biến, chương 672, nhìn thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Thanh Ma vẻ mặt đau thương nhìn của hắn vẫn thần phục Ma Hoàng Bệ Hạ, trong con ngươi lóe ra khổ sở quang mang, hắn thậm chí có chút ít tuyệt vọng. Bởi vì Thanh Ma đối với Ma Hoàng hiểu rõ, thậm chí muốn vượt qua Thanh Y cái này làm nữ nhi. Thanh Ma cùng Ma Hoàng thuở nhỏ chính là cùng nhau lớn lên, cả ngày ở chung một chỗ pha trộn, khi đó Ma Hoàng cũng không có bị xác lập vì ma tộc tương lai lãnh tụ, cho nên Thanh Ma cùng Ma Hoàng ở khi đó căn bản không có gì tôn ti trưởng ấu, đánh nhau lại càng chuyện thường như cơm bữa. Có này đoạn tình nghĩa làm trụ cột bọn họ ở giữa tình cảm có thể nghĩ. Ma Hoàng dã tâm lớn, chú trọng quyền thế, càng về sau trở nên càng ngày càng ích kỷ, những thứ này Thanh Ma cũng rất rõ ràng. Chỉ sợ Ma Hoàng muốn từ Thanh Y nơi đó nhận được ngọc tỷ của ma thần, Thanh Ma đều cho rằng là bình thường. Lấy Ma Hoàng tính tình, làm ra những chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng duy độc Ma Hoàng đối với thái độ của hắn, để cho Thanh Ma đã nhận ra dị thương. Ma Hoàng có thể đối với không dậy nổi ma tộc bất luận kẻ nào, nhưng duy độc không thể thật xin lỗi hắn. Không nói hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không nói Thanh Ma những năm gần đây trung thành cảnh cảnh, chỉ nói Ma Hoàng tánh mạng Thanh Ma liền đã cứu 4-5 lần. Ở Ma Hoàng bị xác lập vì ma tộc tương lai lãnh tụ cái kia đoạn cuộc sống, ma không còn không có đại thành Ma Hoàng gặp gỡ quá không dưới 10 lần nghiêm trọng ám sát, trong đó có mấy lần nếu không phải Thanh Ma liều mình cứu giúp Ma Hoàng sợ rằng sớm đã chết. Năm xưa Ma Hoàng lên ngôi, trở thành cả ma tộc đại ma vương ngày đó, tựu từng đối với Thanh Ma đã nói. Chậm cả đời này, có thể phụ bất kỳ ma nào, nhưng tuyệt không phụ ngươi. Ma Hoàng lời của Thanh Ma vẫn nhớ ở trong lòng, những năm gần đây, Ma Hoàng bất kể thế nào biến, nhưng đối với Thanh Ma quả thật vẫn cũng rất tốt, cho đến chuyện lần này phát sinh. Ma Hoàng lại bức bách Thanh Y đem ngôi vị Hoàng đế trả lại cho hắn, không chỉ như thế, hắn còn đánh lên ngọc tỷ của ma thần chú ý Thanh Ma xông tới, đã từng nghĩ đến quá Ma Hoàng phản ứng. Nhưng lại không nghĩ rằng, Ma Hoàng thật đối với hắn động sát cơ. Loại này vi diệu cảm giác cũng chỉ có Thanh Ma mình mới có thể phát giác. Bệ hạ, ngài hay là ngài sao? Thanh Ma không dùng được lực trách cứ, chẳng qua là nhẹ nhàng như vậy hỏi một câu. Ma Hoàng đột nhiên trầm mặc xuống, một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu. Nhìn Thanh Ma nói, quả nhiên không hổ là trên đời này hiểu rõ ta nhất ma, ngay cả chính mình cũng không cảm giác được bất kỳ sơ hở, nhưng bị ngươi cho tìm có vấn đề. Ngươi cái vấn đề này, ta chỉ có thể trả lời như vậy ngươi. Ta vẫn là ta, nhưng ta cũng không phải là ta. Chấm, một bên Thanh Y bất khả tư nghị nhìn cha của mình, làm nhiều năm như vậy Ma Hoàng, Thanh Y trên người nữ vương phong phạm cũng đủ làm cho những khác ma tộc kính sợ. Nhưng giờ phút này nàng nhưng bàng hoàng luống cuống nhìn chằm chằm một đôi cực đẹp con ngươi, không giải thích được nhìn phụ thân của nàng, hoàn toàn không rõ cha của nàng đang nói cái gì. Thanh Ma cũng là hai tròng mắt khép hờ, thở dài một cái, nhưng ngay sau đó, mở ra hai mắt. Bắn ra hai đạo lạnh như băng quang mang. Đã như vậy, vậy ngươi ta ở giữa tất cả tình cảm, liền đến đây là kết thúc sao, sau một khắc ngươi liền là của ta sinh tử đại địch. Ngày xưa Ma Hoàng hội này cũng là bật cười, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ giễu cợt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Ma, ngươi không là đối thủ của ta, theo là địch ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Ngươi đã không phải là ngươi, ta sống cũng không có ý gì. Thanh Ma giống như là không nhìn thấy Ma Hoàng trên mặt giễu cợt nhàn nhạt vừa nói, sau đó, xoay người ra cửa. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ngày xưa Ma Hoàng trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên cuối cùng, cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Thanh Y, nói. Đem ngọc tỷ của ma thần cho ta bảo đảm tốt lắm, chờ ta giải quyết Thanh Ma này tên phản đồ tự mình tìm ngươi tới bắt. Vừa nói, Ma Hoàng xoay người ra cửa, biến mất ở trong không khí. Thanh Y thân thể khẽ lung lay hai cái, nàng đem thân thể tựa vào một cây thô to trên cây cột lấy tay nâng trán, lẩm bẩm nói. Đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cha của ta tại sao phải biến thành cái bộ dáng này? Ai có thể nói cho ta biết? Thanh Y trên mặt lộ ra những khắc ma tộc vĩnh viễn cũng nhìn không thấy tới mỏi mệt cùng yếu ớt vẻ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lấy ra năm đó đằng phi để lại cho thư của nàng vật. Thanh Y lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khối ngọc này, tựa hồ trở lại năm đó cùng đằng phi quen biết cuộc sống. Này đoạn kinh nghiệm đã bị nàng chôn giấu dưới đáy lòng rất nhiều năm, bình thời cũng không dám dễ dàng nhớ tới, bởi vì nàng sợ suy nghĩ nhiều, có không nhịn được nghĩ muốn đi tìm hắn. Cái này không có lương tâm người, vừa đi không trở về, 20 năm, ngươi có khỏe. Thanh Y trong con ngươi lóe ra trong suốt lệ quang, dùng sức bóp nát khối ngọc này. Ma tộc hoàng cung bầu trời, trong lúc bất chợt bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, một đoàn so sánh với thái dương chói mắt vô số lần quang mang, chợt sáng lên. một đạo thân ảnh trong miệng hộc máu tươi bay rớt ra ngoài. Một đạo khác thân ảnh thì uyên đình nhạc trì một loại đứng bất động ở hư không, nhàn nhạt nhìn bị một kích đánh bay đạo thân ảnh kia, mâu quang lóe lên, không biết ở đang suy nghĩ cái gì. Tổ gia gia, một tiếng duyên dáng gọi to ở ma tộc ngoài hoàng thành vang lên, một đạo nổi bật thân ảnh lăng không dựng lên, sẽ phải xông về bị đánh bay đạo thân ảnh kia. Sau đó, có 7-8 đạo thân ảnh bay lên, đem đạo thân ảnh kia ngăn lại. Các ngươi buông, ta muốn đi cứu tổ gia gia. Một cực đẹp cô bé vành mắt đỏ bừng, lớn tiếng quát lớn bên cạnh đem nàng ngăn cản những người đó. Tiểu thư, đó là ma hoàng cùng lão tổ tông ở giữa chiến đấu, ai cũng chưa hề nhúng tay vào. Một đại hán trong mắt phiếm bi ai quang mang, trầm giọng nói. Ta bất kể, có bản lãnh đã ta cùng nhau giết. Cực đẹp cô bé đang là năm đó cái kia thể kém nhiều bệnh thanh liên, bị đằng phi cứu sau chẳng những thân thể nhanh chóng khôi phục một thân thực lực tiến triển cũng mau đến kinh người, giờ phút này, thanh liên nổi giận đùng đùng, lạnh lùng nói. Ta liền không rõ tổ gia gia rốt cuộc phạm cái gì sai, đáng giá lão ma hoàng đại nhân hôn tự động thủ, các ngươi đều không cho cản ta muốn đi hỏi hiểu. Liên nhi không nên hồ nháo, đàng hoàng đợi ở nơi đâu. Thanh liên bên này tranh chấp không dưới hết sức, thanh ma kia già nua và suy yếu thanh âm vang lên. Tổ gia gia, đây rốt cuộc là bởi vì sao a? Thanh liên nước mắt không nhịn được chảy xuống, lớn tiếng hỏi. Ai, ngươi đừng quản, nhớ được lời của ta, hôm nay cho dù ta chết ở chỗ này, các ngươi cũng không cho báo thù cho ta, cũng sẽ không có người nào làm khó dễ các ngươi. Thanh ma vừa nói, trên người ma khí toàn bộ bộc phát ra, ma khí cuồn cuộn, ma diễm ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng về phía đọng lại đứng thẳng ở trong hư không lão ma hoàng hét lớn. Nếu như trong lòng của ngươi còn có một chút năm đó tình nghĩa như vậy. Giết ta không muốn sống thấy một ít chuyện phát sinh không coi ta ra gì, đó mới là đối với ta lớn nhất hành hạ. Ma hoàng khóe miệng một ít bôi tà mị nụ cười thu hồi, nhận chân gật đầu, nói. Ta thật sự là có chút xem thường các ngươi, cũng được thanh ma ta thành toàn ngươi. Ma hoàng vừa nói, một cánh tay chậm rãi giơ lên, một cổ mênh mông vô cùng lực lượng, bắt đầu tụ tập ở ma hoàng giơ lên cái cánh tay này thượng khí thế bay lên, xông thẳng trời cao. Uống, ma hoàng trong miệng phát ra một tiếng chợt quát cánh tay trong giây lát hướng thanh ma phất qua, một cổ như tinh thần rơi xuống lúc sinh ra mạnh mẽ lực lượng ầm ầm ra. Khắp không gian trực tiếp bị nghiền nát hỏng mất xuống, ma giới cả vùng đất đều ở rung động, tất cả ma tộc cũng sợ hãi ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời, trong đó tuyệt đại đa số ma tộc căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thanh ma sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, một chút cũng không giống như là ở đối mặt tử vong, lạnh nhạt trong con ngươi, lóe lên chính là giải thoát quang mang. Đi qua đủ loại, hôm nay từ biệt, thanh ma thậm chí đung đưa thân hình, hướng ma hoàng một kích kia tiến lên đón. Tổ gia gia, thanh liên phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, cả người trực tiếp đã bất tỉnh. Bá, một đạo đem trọn vùng trời địa chiếu lên chỉ còn lại có một mảnh bạch xí liệt tia sáng, trong lúc bất chợt từ trên xuống dưới soi tới đây, trực tiếp xuất tại ma hoàng đánh ra một kích kia không thể địch nổi công kích phía trên. Mảnh không gian này thời gian giống như là bị đọng lại một loại, tất cả đang chuyện đã xảy ra toàn bộ dừng lại ở nơi đâu. Ma hoàng đánh ra này một đạo công kích tựu giống như mãnh liệt xuống lũ bất ngờ, bị trong nháy mắt đóng băng ở giống nhau. Phá toái hư không, có thể bóp áp hết thảy đều dụng hết thảy khí thế, thậm chí bao gồm ma hoàng trên mặt vẻ mặt toàn bộ cũng đọng lại ở nơi đâu. Trong thiên địa chỉ có quang, thế gian này nói mau cũng mau tự hồ chỉ có trong nháy mắt. Nói chậm cũng chậm giống như là qua mấy kỷ nguyên. Làm đạo bạch quang kia tản đi, ma tộc hoàng cung bầu trời khôi phục bình tĩnh, ma hoàng như cũ lẳng lặng đứng ở đó, chẳng qua là trên người không có cái loại nầy uyên đình nhạc trì khí thế, thanh ma đứng ở ma hoàng đối diện, trên mặt còn mang theo xúc động chịu chết bình tĩnh. Trên mặt đất thanh liên còn đang trong hôn mê, một đám trung thành cảnh chính là thủ hạ trông chừng nàng. Ở ma hoàng cùng thanh ma trong lúc nhiều ra một đạo thân ảnh. Này đạo thân ảnh, lẳng lặng nhìn ma hoàng, để lại cho thanh ma chỉ có một đạo bóng lưng. Nhưng thanh ma hay là một cái nhận ra đạo này bóng lưng là ai, hắn dùng lực xoa bóp mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ mặt. Ma hoàng lạnh lùng nhìn cắt đứt mình công kích này đạo thân ảnh, thanh âm rét lạnh giống như trên thế giới cứng rắn nhất băng, từ trong kẽ răng nặn ra một cái tên tới. Đằng phi, cái kia tiểu quả nhiên hay là báo cho ngươi. Ma hoàng thanh âm rũ phát lạnh như băng, nhưng ngay sau đó, cái kia trương trẻ tuổi anh tuấn trên mặt lộ ra vẻ tà mị nụ cười. Bất quá, ngươi đã đến rồi cũng tốt, tránh cho ngày sau còn muốn tìm ngươi khắp nơi. Ngươi không phải là ma hoàng, ngươi là ai? Đằng phi mâu quang lạnh như băng, nhìn trước mắt ma hoàng, ngữ khí kiên định. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đến phiên Ma Hoàng giật mình, Thanh Ma có thể nhìn thấu hắn, đây là bởi vì Thanh Ma cùng hắn từ nhỏ quen biết, thuộc về chân chính hiểu rõ lẫn nhau cái kia loại bằng hữu. Nhưng Đằng Phi, lại là bằng vào cái gì, nhìn ra hắn không phải là Ma Hoàng. Ngươi rất kỳ quái, Đằng Phi khóe miệng lộ ra vẻ nụ cười chế nhạo, nhàn nhạt nói. Ta vẫn không có đoán ra Sa Nhĩ ma tộc dụng ý thực sự, thẳng cho tới hôm nay nhìn thấy ngươi ta mới hiểu được, thì ra là bọn họ đánh là loại này chú ý, ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Ma Hoàng mâu quang lạnh như băng, nhàn nhạt vừa nói. Ta cũng vậy không có trông cậy vào ngươi nghe hiểu, nếu hôm nay ta tới, như vậy, ngươi tựu đi chết đi. Đằng Phi tựa hồ cũng lười giống như đối phương nói nhảm, thân hình chợt lóe trực tiếp xông về Ma Hoàng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.